Long Châu Chi Tiến Công Radit. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258, ngu xuẩn quán quân. Sa Tăng ngẩng đầu mà bước hướng về SEAL đi đến. Từng bước bước đến kiên cố mạnh mẽ. Nhảy máy bay tạo thành đau đớn đã giảm bớt. Hắn giờ phút này hăng hái nhìn thấy Son Goku đám người sẽ không tiếp tục cùng hắn tranh đoạt. Càng là có loại vẻ đắc ý từ đáy lòng bay lên. Chính mình nhưng là vô địch thế giới a. Hắn cởi xuống đai lưng hướng về bầu trời dơ lên. Sau đó tiêu sái mà đem xuất qua một bên toàn cầu khán giả. Mọi người thấy sao? Sa Tăng tiên sinh lấy xuống quán quân đai lưng. Chuẩn bị giáo huấn SEAL. Sa Tăng tiên sinh muốn cho SEAL cái này quái vật thần phục ở nắm đấm thép bên dưới. Phóng viên kích động kêu to. Cơ hồ đem cổ họng đều gọi ách. So với Sa Tăng còn mệt hơn SEAL chẳng muốn cùng loại nhân vật này nói chuyện. Ánh mắt hơi ngưng lại. Phát sinh chiến đấu tín hiệu có thể một mực Sa Tăng không hiểu SEAL tín hiệu. Không những không có để ý đến hắn. Trái lại giơ lên một bàn tay đối diện SEAL. Đem tất cả mọi người sợ hết hồn, đây là muốn phát động sóng khí công. Krillin trợn to hai mắt. Nhưng nhận biết không tới một điểm khí bao hàm, chờ đã. Trước hết để cho ngươi xem một chút cái này, Sa Tăng không có phóng ra sóng khí công. Mà là từ trong lòng móc ra một viên vạn năng kép siêu. Kép siêu bên trong là căng phồng một bao mái ngói. Sa Tăng tia không để ý chút nào mọi người. Tự nhiên đem mái ngói điệp lên. Trực điệp đến bên hông, không thể nào, bên đài người Saiya dồn dập đỡ chán. Giờ khóc giờ cười Sa Tăng còn tưởng rằng sợ rồi bọn họ. Càng thêm đắc ý. Hít sâu một hơi giơ lên cao bàn tay đột nhiên đánh xuống. Kèn kẹt hắn tay tự búa tạo một đường phá tạp. Mái ngói tầng tầng gãy vỡ. Chỉ còn dư lại cuối cùng một khối không có đánh nát. Không hổ là Sa Tăng tiên sinh. Đáng sợ như thế lực phá hoại đánh vào SEAL trên người. Thực sự là không dám tưởng tượng. Phóng viên điên cuồng nói khoác. Suýt chút nữa đem microphone hô ra. Sa Tăng bưng sưng đỏ tay hít vào một ngụm khí lạnh. Tiếp tục đón lấy biểu diễn. Hắn chỉ vào SEAL kêu to. SEAL, chịu chết đi. Hô trường gió thổi qua. Toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh lúng túng. Son Goku mộng bức. Vegeta mộng bức. Krillin mộng bức. Biết có như thế vừa ra, Raditz cũng một mặt mộng bức, liền ngay cả SEAL đều trợn mắt ngoác mồm không. Nghĩ tới trên đời thật là có người ngu xuẩn như vậy tồn tại. Suýt chút nữa bị hắn cho chỉnh bối rối. Một cái lão huyết không phun ra, Sa Tăng cũng thật là nghiêu. Có thể làm cho SEAL khóe miệng đánh nhân loại cũng là hắn một cái đi. Raditz nhìn thấy SEAL vi. Vẻ mặt, không khỏi cũng khâm phục lên Sa Tăng vô chi không sợ, nhưng là Sa Tăng nhưng không có tự mình biết. Mình, tiên ngôn qua đi trực tiếp xông lên trên. Nhắm ngay SEAL đầu chính là một cái trọng quyền. Toàn cầu khán giả các bằng hữu. Mọi người thấy sao? Sa Tăng tiên sinh một quyền ở giữa SEAL. SEAL không có phản ứng. Hắn theo không kịp Sa Tăng tiên sinh tốc độ. Nha! Sa Tăng tiên sinh lại là vài quyền xuất liên tục. Nhanh đến mức ta đều không thấy rõ quyền ảnh. Nói vậy SEAL cũng không nhìn thấy đi. Oa oa oa! Chính nghĩa nắm đấm thép liên tục đánh SEAL. Cái này quái vật chỉ có thể yên lặng chịu đựng, không có lực phản kích. Sa Tăng tiên sinh chiếm thượng phong, cướp tấn công đến mức tay. Phóng viên nói đến một nửa rốt cục khí tức gián đoạn. Gấp gáp địa thở hồng hộc lên. Toàn trường mệt nhất tuyệt đối chính là hắn, liền Raditz đều muốn cho hắn đưa điểm thủy nhuận thấm. Giọng khán giả liền dính chiêu này. Theo màn ảnh bên trong Sa Tăng cuồng mãnh tiến công kinh ngạc thốt lên không ngớt. Một cái, Sa Tăng. Sa Tăng. Hò hét đột phá phía chân trời đứt đoạn mất âm thanh, phóng viên không nghỉ ngơi vài giây. Liền lại một lần phấn chấn tinh thần. Lôi kéo cổ họng hô to. Đến rồi. Sa Tăng tiên sinh tuyệt chiêu. Trên không trung quay về 180 độ. Vô địch huyễn ảnh ảnh, phóng viên trong thanh âm đoạn cũng lại nói không được, trên sân không thể. Nhịn được nữa, SEAL rốt cục một cái ánh mắt đem Sa Tăng chừng rơi xuống tràng. Yếu đuối Sa Tăng bị tức hất bay. Chật vật lăn vài quyển ngã ra ngoài sân tát. Sa Tăng tiên sinh ra ngoài. Phóng viên khó có thể tin Địa Thùy hạ thủ. Đầy mặt mồ hôi trực chảy. Sắc mặt trắng bệch, Sa Tăng tiên sinh lại thua. Hắn chẳng thể nghĩ tới sẽ là kết cục như vậy. Song địa cầu, đang lúc này. Krillin lặng lẽ đối với Gohan nói. Vừa nãy suýt chút nữa đều muốn thế xeo cổ vũ. Nói như vậy không tốt sao? Gohan cũng cười khổ. Nói có điều làm dối người cuối cùng cũng coi như ra ngoài. Cãi nhau bầu không khí lập tức trở nên nghiêm túc. Raditz trước ở Son Goku cùng Vegeta. Trước bước lên võ đài mọi người kinh ngạc không thôi. Dồn dập nhìn tới thật không tiện. Ta nghĩ cái thứ nhất lên sân khấu cái này là tương lai Cell đi. Có Frieza khí, Raditz vẩy vẩy tóc dài. Ta tìm chính là ngươi, Cell trong tài liệu. Raditz nắm giữ cực cường sức chiến đấu. Thậm chí muốn vượt qua Son Goku. Vì lẽ đó hắn không dám khinh thường. Nhìn thấy Raditz trên sân lập tức thả xuống vây quanh cánh tay. Nghiêm túc lên, đệ một người chính là ngươi sao? Ta muốn cho ngươi hối hận biến thành hoàn toàn thể. Raditz nhẹ như mây gió địa nói. Trong mắt nhưng hàn mang tất hiện, Cell không khỏi dùng mình một cái. Tâm trạng một luồng khí lạnh bay lên. Cảm giác như vậy dù là đối mặt Son Goku cũng không từng có qua. Tự trở thành hoàn toàn thể lấy tới vẫn là lần thứ nhất. Hai người đối lập thời điểm. Sa Tăng bưng bị thương đầu một lần nữa đứng lên. Mau mau đối với phóng viên giải thích chính mình chỉ có điều chân trượt một hồi. Đợi lát nữa còn muốn lên sân khấu vừa nói như thế. Bất kể là ở đây cách đấu ra vẫn là trước máy truyền hình đám người đều thở phào nhẹ nhõm. Đặc biệt là phóng viên xoa xoa đầy sau đầu mồ hôi. Âm thanh khôi phục yên tĩnh. Nguyên lai Sa Tăng tiên sinh chỉ là không cẩn thận trượt chân. Các vị không muốn lo lắng. Hơi sự tình nghỉ ngơi sau Sa Tăng tiên sinh sẽ lần thứ hai lên đài trước lúc này. Chúng ta xem trước một chút đám kia kỳ quái ra hỏa bên trong một cái cùng Cell chiến đấu. Phóng viên đem microphone đưa cho Sa Tăng. Sa Tăng tiên sinh, theo ngươi cái này tóc dài người có thể kiên trì bao lâu? Sa Tăng bày ra làm ra một bộ tông sư dáng dấp. Nhìn dáng vẻ của hắn liền biết căn bản không hiểu võ thuật. Cell đối phó hắn phỏng chừng chỉ cần một phút. Nếu như là ta, 30 giây liền được rồi, xem ra ta thời gian nghỉ ngơi sẽ rất ngắn ngủi. Ha ha ha ha, Sa Tăng càng còn ở cười to. Một điểm đều không có phát hiện hai người chênh lệch, một người vô tri tự đại đến mức độ này cũng là nhất tuyệt, một mặt khác người Saya dồn dập ném đi xem thường ánh mắt mà trên đài Raditz cùng. Cell căn bản không có chịu đến Sa Tăng ảnh hưởng. Ánh mắt đan sen phong mang, đã chuẩn bị kỹ càng khai chiến, ôi a. Raditz bạo phát kim diễm, phóng đãng năng lượng như sóng dữ cuồn cuộn, tuôn trào tứ phương, Sa Tăng đám người căn bản không chịu nổi, theo khí lưu lan lộn đi xa, không trung máy bay trực thăng cũng lảo đảo, bị ngăn cách ở sóng khí ở ngoài. Gohan cùng Krillin bảo vệ Dende cùng Kago. Yamcha cùng tiên Shinhan một tay chặn ở trước người rời ra gió mạnh bão táp xung kích thật mạnh mẽ. Khí, không hổ là Kaka, Son Goku không khỏi hô khẽ, giờ khắc này Cell cảm nhận được áp lực lớn lao. Kéo tới, khiến cho hắn sản sinh trước nay chưa từng có kinh lật. Raditz người quả nhiên lợi hại. Cell hai tay nắm lấy ở bên hông, hơi nhẹ đi uống, cũng bùng nổ ra một luồng kim diễm. Khí tức bốc lên tự lợi kiếm, chen lẫn áp lực ngập trời, khiến người ta cảm nhận được hơi lạnh thấu xương. Sa Tăng cùng mọi người chật vật ngã chổng vó một bên, bị gió cắt đập gò má, ngây ngốc nhìn trên mặt đài kim quang, ngụm nước chảy ròng mà xuống cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.